Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, đệ 113 chương. Ở lần đầu tiên huấn luyện hoàn thành sau, Hoàng lão sư cố ý lưu lại, chờ bọn họ cùng nhau đi, trên đường trở về cùng bọn họ nói, thả lòng tâm thái, các ngươi còn nhỏ, chẳng sợ năm nay tuyển không thượng, sang năm chúng ta còn có thể tiếp tục nỗ lực. Ân, lão sư cùng các ngươi tính tính, mãi cho đến cao tam, vứt bỏ lần này, các ngươi ít nhất đều còn có thể tham gia 4 lần. Cho nên, không cần khẩn trương, cũng không cần có áp lực à, ân, La Lan gật đầu, Tần Đại Vi cũng minh bạch lão hoàng tâm tư, bất quá. Nhìn lão hoàng trong mắt lo lắng, cười ra vẻ mặt sán lạn, mở miệng nói, hoàng lão sư, ngươi yên tâm đi. Ta cùng Đại Thành nhất định sẽ tiến trận chung kết, ngươi phải làm, chính là nỗ lực cho ta cùng Đại Thành tranh thủ tiền thưởng. Nhà của chúng ta thực nghèo, La Lan trực tiếp quay đầu đi. Đảo không phải bởi vì Tần Đại Vi lộ nghèo hành vi, mà là đường huynh kia trương khí nuốt núi sông miệng, thật là có điểm thảm không nỡ nhìn, hảo đi Tần Đại Vi cái này tiểu tử thúi. Căn bản liền không cần lo lắng. Hoàng lão sư nhìn về phía La Lan, đứa nhỏ này, vốn dĩ liền bởi vì cha mẹ mà sống đến áp lực. Nếu là lại ngã bổ nhào, có thể hay không chưa gượng dậy nổi a, lão sư. Ta không có việc gì, cảm thấy được hắn lo lắng. La Lan lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, an ủi nói, lão sư biết hoàng lão sư như cũ là cười tủm tỉm. Đem trong mắt đau lòng vùi vào trong lòng, Tần Đại Vi ở trong lòng trợn trắng mắt. Nếu là nhà mình đường đệ cũng chưa có thể tiến tỉnh đội. Hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi lần này tuyển chọn trận chung kết có tấm màn đen, đáng tiếc. Không thể nói cho lão hoàng, nhà mình đường đệ có thể làm ra tiên tiến nhất máy tính sự tình. Không sai, cho dù là bởi vì đường đệ, hắn dính dáng được không ít thuộc tính, ở Tần Đại Vi trong lòng. Kia tiên tiến máy tính như cũ là đường đệ một người làm ra tới. Hắn nhiều nhất chính là cái trợ lý ai. Biết bí mật là thực hưng phấn. Bảo vệ cho bí mật cái này trường kỳ quá trình lại rất không dễ dàng, lại một lần nguyệt khảo Tần gia. Hai huynh đệ như cũ không có gì bất ngờ xảy ra mà khảo đệ nhất. Đệ nhị danh, nghĩ đề cao chỉ số thông minh, nghĩ mấy ngày nay khắc khổ học tập. Tần Đại Vi nỗ lực mà nghiên cứu đệ đệ bài thi. Hảo đi, hắn thừa nhận, vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực ân. Các ngươi hai cái muốn tiếp tục nỗ lực a, bắt được tiền thưởng thời điểm. Hoàng lão sư cười tủm tỉm mà nói, cảm ơn lão sư. Tần Đại Vi nhận lấy tiền. Nghiêm túc mà cảm tạ. Sau đó, đưa bọn họ thương lượng sự tình nói ra. Hoàng lão sư, có thể giúp chúng ta báo danh toán học lịch sao? Kỳ thật, nếu không phải bọn họ đã tham gia tin tức học thi đua. Hoàng lão sư cũng có như vậy tính toán. Chỉ là, các ngươi tới kịp sao? Chúng ta hiểu biết một chút. Thời gian thượng đều là không có trùng hợp. Tần Đại Vi mở miệng nói, La Lan ở một bên gật đầu kia. Hảo, ta cho các ngươi báo danh, Hoàng lão sư. Không chỉ là sơ trung. Cao trung chúng ta cũng muốn thử xem siêu. Tần Đại Vi nghiêm túc mà mở miệng, hoàng lão sư nhìn. Hai người, nghĩ nghĩ rốt cuộc không có trực tiếp phản đối. Có thể được đến siêu điểm thành tích, giống nhau đều là dùng siêu cương giải đề phương pháp, đương nhiên. Như vậy siêu điểm thành tích, là bọn họ trường học lão sư cấp, ở thị, tỉnh thậm chí là cả nước liên khảo thời điểm. Cơ bản là sẽ không xuất hiện vượt qua thành tích mãn phân, các ngươi nếu là xác định nói. Hoàng lão sư nghĩ nghĩ nói, sơ trung ta đối với các ngươi có tin tưởng, nhưng cao trung nói, muốn báo danh, ta trước cho các ngươi ra một bộ bài thi, các ngươi làm về sau, đạt tới ta vừa lòng thành tích, ta mới có thể cho các ngươi báo danh, cảm ơn lão sư, trên thực tế. Tần Đại Vi đã thực cảm kích lão hoàng. Hắn thật là một cái đặc biệt tốt lão sư, không có nói bọn họ lòng tham, đua đòi, mà như vậy phương thức, xác thật là tốt nhất, vì thế, hôm nay tan học về sau, hai người lưu lại làm bài thi, ba, buổi tối trở về thời điểm. La Lan tìm Tần Giang, Đại Thành, chuyện gì, Tần Giang cười đến có chút cứng đờ. Không chỉ là thư, còn có cùng bác sĩ tâm lý nói chuyện. Hắn đều đã mơ hồ mà ý thức được. Trước kia hành vi là không đúng. Hắn muốn sửa, nhưng rốt cuộc muốn thế nào mới là đối. Hắn cảm thấy thư đọc đến còn chưa đủ nhiều. Trong lòng như cũ không có đáp án, liền này ngắn ngủn một tháng. Hắn mới biết được, nguyên lai đương phụ thân, kỳ thật cũng không phải vô cùng đơn giản mà làm cho bọn họ ăn ngon uống tốt. Luôn mồm làm cho bọn họ học tập là đủ rồi, ba. Ta cầm tiền thưởng, muốn đi ngân hàng khai một cái hộ, tổn lên, Tần Giang nguyên bản muốn nói, đem tiền cho ta, ta giúp ngươi tồn, ngươi một cái tiểu hài tử. Nơi nào hiểu, cầm như vậy nhiều tiền, vạn nhất ném làm sao bây giờ? Lại nghĩ đến thư tốt nhất giống nói qua, vô luận đối mặt ai, cho dù là thân nhân, phản đối nói đều không cần buột miệng thốt ra, nhất định phải ở trong lòng nghĩ nhiều mấy lần, nói như vậy thật sự không có vấn đề sao? Còn có hay không càng tốt phương thức? Tần Giang là thành thật tính tình, có lẽ không hiểu biến báo. Nhưng hắn cảm thấy có đạo lý, liền sẽ nỗ lực mà đi chấp hành, cho nên, trước tiên đem những lời này đó nuốt trở về, nghĩ nghĩ hỏi. Người một người sao? Không phải, đường ca cũng phải đi, La Lan có chút kinh ngạc. Thế nhưng không hỏi hắn lấy tiền, các ngươi cùng đi à? Muốn ta làm cái gì? Tần Giang hỏi, muốn bắt hộ khẩu bổn, La Lan nghiêm túc mà nói, chờ một chút à? Ta cho ngươi lấy, không trong chốc lát, Tần Giang liền đem hộ khẩu bổn cho hắn. Đi thôi, cảm ơn ba, La Lan nói xong. Xoay người rời đi, rất nhiều lần, Tần Giang đều muốn gọi lại hắn. Nói cho hắn, ngày mai bồi hắn cùng đi. 3.000 đồng tiền a, kia chính là hắn cùng Liệu Yến cực cực khổ khổ một tháng mới có thể tránh đến. Ném nói, hắn đau lòng chết, cuối cùng. Vẫn là ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống tính, đọc sách nửa giờ, Tần Giang nhiều ít bình tĩnh xuống dưới, đi tìm Tần Hải, đại ca, người đem hộ khẩu bổn cấp đại vi sao? Cho A Tần Hải gật đầu, như thế nào, đại thành cũng hỏi ngươi muốn ân, hắn nói tồn tiền, Tần Giang có chút buồn bực, nếu là đại ca ngăn trở, hắn liền không cần lo lắng, nhìn ngươi dáng vẻ kia. Lại nhiều đi đọc điểm thư đi. Yên tâm đi, ta hỏi rõ ràng, bọn họ ngày mai sẽ ở nghỉ trưa thời gian đi, mau đến buổi sáng tan học thời điểm, chúng ta liền đi bọn họ trường học đối diện trong tiệm ngồi xổm. Chờ bọn họ ra tới, liền ở phía sau xa xa mà đi theo, nếu là có ăn trộm hoặc là mặt khác cái gì ngoài ý muốn sự tình. Chúng ta cũng tới kịp hỗ trợ, nghe được đại ca nói như vậy. Tần Giang bội phục mà nhìn hắn. Đại ca, ngươi thật lợi hại, cho nên, ngươi còn muốn nhiều đọc sách. Tần Hải tuyệt không thừa nhận. Hắn là ở trả thù phía trước đệ đệ làm hắn đọc sách sự tình, ta đã biết. Bất quá, đại ca, nếu là bọn họ nhìn thấy chúng ta, hỏi chúng ta, nói như thế nào, Tần Giang tiếp tục thỉnh giáo, liền nói chúng ta có việc. Đi ngang qua Tần Hải nghĩ nói, yên tâm, thật xuất hiện như vậy tình huống. Ta nói, ngươi phối hợp điểm này đâu, hoặc là nói là được ân, Tần Giang an tâm. Xoay người trở về tiếp theo đọc sách ngày hôm sau Hoàng lão sư liền nói cho bọn họ. Thông qua, đối với kết quả này, La Lan cùng Tần Đại Vi đều không ngoài ý muốn, người trước đối chính mình có tự tin. Người sau, chỉ số thông minh đề cao nhiều như vậy, hơn nữa mỗi ngày nhiều ra tới 72 tiếng đồng hồ. Trong không gian danh sư dạy dỗ, còn theo không kịp, làm một cái vốn dĩ liền vượt mức quy định học tập người trưởng thành. Hắn lấy làm hổ thẹn giữa trưa, hai huynh đệ đi ngân hàng. Sau đó, trợn tròn mắt yêu cầu gia trưởng cùng nhau, mới có thể là mơ siêu ai. Sớm biết rằng khiến cho ba ba cùng nhị thúc cùng nhau tới Tần Đại Vi thở dài. Hắn cho rằng trẻ vị thành niên cầm hộ khẩu vốn là có thể tới xử lý. Kết quả, còn không được nói không chừng có kỳ tích đâu, La Lan mỉm cười nói. Vừa ra cổng trường, hắn liền thấy đối diện trong tiệm hai người, ai làm vừa nhìn thấy bọn họ, hắn ba lớn giọng không ngăn chặn, lại có, kia đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm chớp đều không nháy mắt. còn ngụy trang, hữu dụng sao? Có ý tứ gì? Không có việc gì, La Lan lắc đầu, giấy tiếp theo. Tần Đại Vi liền thấy hắn ba cùng nhị thúc đi đến. Kinh hỉ mà kêu lên, ba, sao ngươi lại tới đây? Ta và ngươi nhị thúc tới cấp các ngươi ra ra nãi nãi thu tiền, Tần Hải mặt không đổi sắc mà. Nói, Tần Giang ở một bên gật đầu, kia ba. Ngươi cùng nhị thúc mang thân phận chứng sao? Tần Đại Vi cười nói, mẹ ra. Ba ba cùng nhị thúc tới quá kịp thời, mang theo, hai người đồng thời trả lời nói, La Lan đi theo Tần. Đại Vi cùng nhau, phối hợp mà lộ ra kinh hỉ mà tươi cười. Ở miệng Trương Đại thời điểm, đôi mắt thấy đường huynh miệng rộng, lập tức lại nhắm lại, yêu nhã mà lựa chọn mỉm cười, tiếp theo bốn người vui mừng mà đi làm việc đương nhiên. Nói cấp ra ra nãi nãi thu tiền, đó chính là nhất định phải đánh. Chẳng sợ trong nhà lão nhân nói không thiếu tiền, làm cho bọn họ hào hào là được, nhưng Tần Hải vẫn là sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền đánh một số tiền trở về. Lần này chỉ là trước tiên mấy ngày mà thôi, không có việc gì, Tần Đại Vi vui tươi hớn hở mà nhìn trong tay sổ tiết kiệm. Nghĩ mặt trên 3.000, chậm rãi sẽ biến thành 3 vạn, 30 vạn, không, không, không đến 30 vạn. Liền sẽ biến thành một bộ phòng ở, cười ra một đóa miệng rộng hoa tới, La Lan nhấp miệng. Cúi đầu nhìn Tồn, cảm giác cũng có chút mới lạ, phía trước mấy cái thế giới, nàng nơi nào giống như bây giờ, chậm rãi Tồn trả tiền, bất quá, cảm giác rất không tồi, thân, người nếu là yêu cầu tiền, kỳ thật Thương Thành cũng có các loại phát tài làm giàu đạo cụ, Linh đề cử mà nói, cảm ơn. Không cần, cự tuyệt rất kiên quyết, được rồi, nhạc đủ rồi, phải hào hào trở về nghỉ ngơi. Buổi chiều cho ta nghiêm túc đi học, Tần Hải mở miệng nói, là Tần Đại Vi lớn tiếng mà nói, đem hai. Huynh đệ đưa vào trường học sau, Tần Giang lại một lần đối đại ca giơ ngón tay cái lên. Đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm liệu đến, Tần Hải có thể nói. Hắn kỳ thật cũng quên mất. Trẻ vị thành niên không có gia trưởng cùng đi, là không thể mở tài khoản việc này sao? Không thể, lộ ra một bộ rất có trí tuệ biểu tình. Nhị đệ, đây là mưu trí, ngươi phải hào hào học ân, thật sự. Nếu là hắn có đại ca này phân cơ trí, nghĩ nghĩ, tính, vẫn là trước nhiều đọc sách đi tuyển chọn tái trận chung kết. Tần gia hai huynh đệ nhẹ nhàng mà đi vào. Ra tới thời điểm, biểu tình cùng phía trước không có gì khác biệt, Tần Đại Vi cảm thấy, này đó để, cùng đường đệ ở bên nhau nghiên cứu đồ vật so sánh với. Quả thực không cần quá nhẹ nhàng, ân, lúc này đây. Hắn có dự cảm, hắn Tần Đại Vi muốn đi ra tỉnh, mại hướng cả nước, hai ngày sau, nhìn danh sách. Hiệu trưởng trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng, này hai cái đồng học hắn là có ấn tượng. Sơ trung bộ, 12 tuổi tiểu hai từ, phía trước, hắn còn nói nhân ra hồ nháo, hiện tại đâu, cao trung bộ toàn quân bị diệt, liền dư lại này hai cái miêu miêu, nói như thế nào đâu, cùng hắn đoán trước kém đến quá xa, cũng may, sau lại hắn được đến tin tức. Mặt khác trường học tân dự thi, cũng đều một cái không có tuyển thượng, có thể đi vào tỉnh đội chính tuyển. Trong đó có ba cái là năm trước lích tiền tam danh. Ân, này tin tức, làm hắn trong lòng dễ chịu nhiều, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.